len ken nhận quà. Tên tên 19 giờ ô sao thân thuộc quá, len ken nhận quà đã mở ra. Vui buồn hờ hững yêu xa, gửi ba gửi má làm quà chúc thôi. Buồn vui cũng có chúng tôi, duyên sinh tâm lý sẽ chia Mario. Mario là Mario hả? Ừ, đúng rồi. Giấu nghe cũng thấy ghét nữa. Tên người ta mà sửa vậy đó. Các bạn đang cùng đến với Mario và Duyên trong chương trình Len Ken Nhận Quà. Chương trình được phát sóng hàng ngày vào lúc 19 giờ đến 20 giờ trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Riêng ngày thứ bảy và chủ nhật các bạn đón nghe vào lúc 16 giờ đến 17 giờ nha. Mà nè, những câu thơ vừa rồi là không phải của Mario với Duyên đâu nha. Thơ của bạn Vũ Thùy Dương ở địa chỉ là thuyduongvua@gmail.com gửi tặng riêng cho Duyên với Mario đó. Ủa vậy hả? Thấy hay hay nên sẽ chia cùng các bạn luôn. Cảm ơn Thùy Dương và các bạn đã quan tâm và yêu thương Mario với Duyên như vậy ha. Em tưởng đâu thơ của anh ghi ra giấy rõ ràng, xinh tươi đẹp như vậy, chữ đẹp quá chừng luôn. Ai Mario có khi nào mà giỏi văn giỏi thơ vậy đâu, toàn là thơ con cóc không à? Đâu biết được, thấy anh hát hay tưởng đâu cũng giỏi đọc thơ. Thôi thì bây giờ các bạn sẽ cùng đến với chương trình. Nếu bạn nào mà cũng có tình cảm giống như bạn Thùy Dương vừa rồi dành cho Duyên với Mario thì các bạn hãy gửi thư về cho chương trình nha, bằng cách gửi về địa chỉ lenkenacongvovgiaothong.vn. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện đầu tiên của bạn Nguyễn Thị Thắm ở số điện thoại cuối là 6814, gửi cho bạn Trần Văn Đoàn ở số điện thoại cuối là 8966. Em chào ban biên tập của chương trình. Em xin tự giới thiệu, em tên là Thắm, hiện đang là học sinh lớp 12 của trường Trung học Phổ thông Chí Linh. Em nghe đài cũng đã 4 năm rồi đó, như một sự kỳ diệu và niềm hạnh phúc đến với em. Ngày em biết đến VOV Giao thông cũng là ngày em biết anh. Với em, anh là một người bạn, là anh, vừa là một người rất đặc biệt. Dù chưa một lần gặp mặt, chỉ nói chuyện với nhau chủ yếu qua tin nhắn, nhưng dường như anh và em đã thân thuộc từ lâu lắm rồi. Anh hơn em tới tận 9 tuổi cơ. Anh chín chắn và nghiêm túc, như ông cụ non vậy đó. Còn em thì trẻ con hiếu động và làm gì cũng theo cảm tính, nghĩ gì nói ấy. Là một đứa chẳng dịu dàng hay nói chuyện duyên dáng như những người con gái khác. Vậy mà 4 năm, một thời gian không phải là quá dài nhưng cũng không phải là ngắn. Quan hệ giữa em và anh bây giờ vẫn như 4 năm về trước. Nhiều lúc em cũng không hiểu nổi vì sao anh và em lại có thể duy trì mối quan hệ ấy. Là tình yêu chăng, em cũng không biết nữa. Hôm nay là sinh nhật anh. Em muốn gửi đến anh lời chúc mừng sinh nhật đặc biệt này trước hàng triệu các thính giả nghe radio nè. Đây là món quà duy nhất và ý nghĩa nhất mà em có thể làm cho anh trước khi em đi học xa nhà. Có lẽ là 4 hoặc 5 năm nữa em mới được dịp chúc mừng sinh nhật anh như thế này. Và em cũng không biết sau này tình cảm giữa em và anh có được như bây giờ không. Có lẽ em lo xa quá anh chị hay. Gửi tới anh. Hey đại ca của em ơi, vui không nè? Em làm được rồi đó nha. Em đã hứa là sẽ tặng anh một món quà đặc biệt nhân dịp anh già thêm một tuổi, đánh dấu thêm một năm nữa vẫn là trai ế vợ. Giúp bạn rửa ghê. Làm gì liên quan đến Mario ở đây? Ngày anh nhắc, mãi là một người bạn thân, một người anh, người đồng hành trên những chặng đường em qua. Điều cuối cùng em muốn nói với anh hai từ cảm ơn. Có thể đó vẫn chưa đủ để diễn tả hết tình cảm mà em dành cho anh, nhưng em vẫn muốn nói. Năm tới em học xa nhà rồi, em không biết liệu quyết định của mình là sai hay đúng nữa, nhưng em sẽ nỗ lực hết mình vì nó, giống như anh đã từng nói. Dù làm bất cứ việc gì muốn thành công, chúng ta phải nỗ lực hết mình. Trước khi đưa ra quyết định, cần phải suy nghĩ thực tế một chút và cân nhắc mọi chuyện thật kỹ. Hãy làm hết mình, đừng để sau này phải hối tiếc. Em nhớ lời anh và em sẽ làm như vậy đó. Sinh nhật thật vui nha đại ca. Wow, một câu chuyện rất là đẹp, rất là dễ thương. Một tình bạn cũng rất là đẹp, rất là dễ thương. Phải là một bài hát đẹp và dễ thương gửi tặng cho hai bạn thôi. Chính xác, chuẩn từng cm luôn. Tặng cho hai bạn ca khúc này nè. Hãy giữ mãi một tình bạn đẹp như 4 năm vừa qua hai bạn nha. Và nếu được thì có thể chuyển sang một giai đoạn khác cũng được luôn. Ngày mới vẫy gò với tiếng hát của Hoàng Yến. Mình lại đến rồi, sao cứ trông chờ chi mà không nói? Hãy nói với chính mình biết ta sẽ làm điều mình đam mê. Mở cánh cửa ra nhìn kia ngoài kia cuộc sống bao âm thay sắc màu. Thành phố đang vẫy gọi, còn để chi so đôi giày ta ra với dòng người. Chiếc xe vội vàng nhẹ nhàng vòng quanh cà phê buổi sáng, rồi dò bước sẽ tan cây xanh, rồi dàng cuộc đời bỗng dưng tuyệt vời, gạt hết những nỗi lo âu ngần ngần, hãy để cho lời con tim nói, thì chỉ ấy chỉ có trong tay một lần, đừng để ước mơ nào cùng mà vơi ơi mai tràn hoa, rồi tự mình khám phá biết bao điều lạ. It's not a friend that every ever go, I could ngày ngày thật sảng khoái, hãy vững tin mà nơi từng lời từ tiếng trao đến trong hơi thở. Follow your dream and we will never stop. Khi có tôi, I could. Các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Hoàng Yến trong ca khúc Ngày Mới Phải Gọi. Kia ngoài kia cuộc sống bao âm thanh sắc màu, thành phố đang vẫy gọi, còn để chỉ do đôi giày ta ra với dòng người. Nhìn chiếc xe vội vàng nhẹ nhàng vòng quanh cà phê buổi sáng, rồi dò bước tới tận cây xanh dịu dàng, cuộc đời bỗng dưng tuyệt vời, gạt hết những nỗi lo âu ngày ngần, hãy để cho lời con tim nói, tôi chỉ ấy chỉ có trong tay một lần, đừng để ước mơ nào cùng hòa với ơi mai tràn hoa, rồi từ mình khám. It's not a red flag, it's free every girl, I could. Ngày ngày thật sảng khoái, hãy vững tin mà nơi từng lời tự tin trao đến trong hơi thở. Follow your dream and we will never stop. Khi có tôi, hãy để từng ngày nhẹ nhàng hơn, vì luôn kế bên là có tôi, I could. Bỏ lại muôn phiền và hãy mang theo tự tin, để ngày mai cho con tim mình khám phá. Nào cùng hòa với ơi mai tràn hoa, rồi từ mình khám phá biết bao điều lạ. It's not a threat that is every and we go, I could. Ngày ngày thật sảng khoái, hãy vững tin mà nơi từng lời tự tin trao đến trong hơi thở. Follow your dream, never stop. Khi có tôi, I could. Tăng Tăng, một bài hát rất tươi trẻ và dễ thương đúng không nào? Tuổi trẻ ấy chỉ có trong tay một lần, đừng để ước mơ phục bay. Thật là chí lý mà. Yeah, đó cũng là những thông điệp mà Mario và Duyên muốn gửi đến các bạn đó. Đừng để tuổi trẻ, tuổi thanh xuân của mình trôi tuột một cách vô nghĩa nha. Đó, như anh Đoàn trong lá thư vừa rồi cũng có nói với bạn Thống đó. Dù làm bất cứ việc gì muốn thành công, chúng ta cũng phải nỗ lực hết mình. Trước khi đưa ra quyết định gì cũng phải suy nghĩ thực tế một chút và cân nhắc kỹ một chút. Hãy làm hết mình, đừng để sau này phải hối tiếc là được rồi, đúng không? Và ngày mới vẫy gọi đã đi qua, chúng ta sẽ cùng đến với một lá thư khác Duyên. Ha. Ok con, yeah, lá thư này đặc biệt không anh Mario? À, Mario thấy cũng có chút chút nè. Lá thư có tựa đề ngăn ngắn với một dòng chữ cũng ngăn ngắn: em yêu chị. Wow, người chị gửi ơi, là Hoài anh Linh. Yêu em. Họ địa chỉ là hạnh phúc nhỏ 05@gmail.com, gửi đến cho bạn Kim Tuyền số điện thoại cuối là 0455. Em yêu chị, không biết là tình yêu đôi lứa hay là tình yêu chị em nữa. Duyên đọc trước đi. Chắc là chị ơi anh yêu em rồi. Hay da. Thư gửi chị yêu. Thời gian qua thật nhanh chị nhỉ, về là mình cũng đã quen biết nhau được một thời gian rồi. Bao nhiêu ngày mình biết nhau là bao nhiêu ngày em nhớ và nghĩ về chị. Em cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào nữa. Xung quanh em có nhiều người con gái cũng gặp, cũng tiếp xúc, nhưng em chẳng có tình cảm đặc biệt gì với ai cả. Nhưng từ khi gặp chị, hình bóng của chị đã in sâu vào trong tâm trí của em. Em đã xác định tình cảm của mình dành cho chị không phải là tình cảm của đứa em trai dành cho chị gái. Em biết rằng chị chính là người mà em đã yêu. Nhưng khi trái tim em nói lời yêu chị, thì cũng là lúc em biết tin chị đã dành tình cảm cho người khác. Tình yêu của em dành cho chị vừa chập chững thì đã gặp sóng gió mất rồi, buồn lắm chứ. Nhưng sau đó em vẫn kịp lấy lại tinh thần và tiếp tục với tình cảm này. Chị lớn hơn em 2 tuổi, chị đang dành tình cảm cho người khác, không quan tâm gì đến em. Chị xem em là đứa em trai, đó là những điều em buộc phải đối mặt. Thật lòng tình cảm đơn phương đau đớn lắm chị à. Chị chưa từng nói lời quan tâm đến em, những lời thân thiết hay hứa hẹn gì cả. Chị rất khó tính, thường la nạt em, bực bội với em hàng ngày. chỉ trả lời em được vài tin nhắn, nhưng tình cảm của em dành cho chị thì vẫn đong đầy và chân thật. Hàng ngày em vẫn nhắn tin cho chị, chỉ để biết chị đang vui vẻ hay buồn đau. Em rất muốn nghe tin chị tốt, chị vui vẻ, vì điều đó làm em cười. Chị từng nói chị và người ta quen nhau đã lâu, người ấy yêu chị, chiều chuộng chị và làm theo điều chị muốn. Có lần gần 20 giờ khuya, chị muốn anh ấy chở lên cầu Cần Thơ chơi. Ấy thế mà anh ấy vẫn chạy qua. Chị yêu anh cũng từ ngày ấy, nhưng chỉ được một thời gian đầu. Về sau, xung quanh anh có rất nhiều người, dần dần anh ấy không còn quan tâm chị nữa. Hai người giờ chỉ là bạn, tình cảm của chị cũng trở thành đơn phương. Vậy mà chị vẫn không từ bỏ, vẫn đợi chờ anh ấy. Nghe vậy em đau lòng lắm chị biết không? Chị à, cái cảm giác yêu đơn phương chị hiểu rõ mà đúng không? Vậy chắc chị cũng hiểu cái cảm giác yêu đơn phương của em dành cho chị là đau đớn như thế nào mà. Cả em và chị đều chung cảnh ngộ. Về sau chị không chấm dứt cái cuộc sống đau khổ này để hai đứa mình được hạnh phúc bên nhau hả chị? Em tin rằng có lúc chị cũng muốn kết thúc cuộc sống như hiện tại, nhưng chị lo tình cảm của mình sẽ lại vấp ngã không được trọn vẹn như trước đây, nên cứ dùng dằng, không dám quyết định. Chị à, tuy tình cảm của em không sáng lóa như những ánh đèn trên sân nhảy disco, không lãng mạn như tình tiết trên phim ảnh, không lãng mạn như những lãng tử trong phim tặng người yêu những đóa hoa hồng bắt mắt cùng những món quà đắt đỏ, em chỉ có trái tim yêu chị mãnh liệt. Em sẽ dùng trái tim của mình để chị cảm nhận được hạnh phúc ấm áp cùng mùi vị ngọt ngào của tình yêu. Em sẽ luôn bên cạnh chị mọi lúc, mọi nơi, không bỏ mặc chị để chị cô đơn một mình như người trước đây. Chị à, là bạn gái em nha. Đó là tất cả những gì em muốn bày tỏ cùng chị. Dù kết quả có ra sao, em vẫn yêu chị nhiều lắm. Ngốc lì của chị, Nguyễn Hoài Linh. Làm sao cho tôi biết lúc nào chẳng ta, để tôi nói tiếng yêu dịu dàng. Dù lời nói một mà đã nhiều lần chẳng nên câu. Làm sao cho tôi biết lúc nào dễ dàng, để tôi nói tiếng yêu khẽ khàng. Dù lời nói một bối rối tim tôi, một lời nói thật là khó vừa thoáng qua. Mỗi khi em mỉm cười hay mơ màng, tôi ôm mộng giờ xa. Rồi mùa thu, rồi mùa đông, rồi mùa xuân. Cho tôi biết lúc nào đêm tan, để tôi nói tiếng yêu bé bàng. Dù lời nói muộn màng đã nhiều lần đốn cháy tim tôi. Các bạn thân mến, chúng ta đang đến với tiếng hát của Hà Anh Tuấn trong ca khúc Làm Sao Nói Yêu Em. Làm sao cho tôi biết lúc nào chẳng ta, để tôi nói tiếng yêu dịu dàng. Dù lời nói một lần đã nhiều lần chẳng đến câu. Làm sao cho tôi biết lúc nào dễ dàng, để tôi nói tiếng yêu khẽ khàng. Dù lời nói một bối rối tim tôi, một lời nói thật là khó vừa thoáng qua. Mỗi khi em mỉm cười hay mưa màng, tôi ôm mộng dở dàng. Rồi mùa thu, rồi mùa đông, rồi mùa Không biết là sau khi nghe lá thư của bạn Hoài Linh vừa rồi thì chị Kim Tuyền có nhận lời yêu Hoài Linh không anh Mario ha? Một câu hỏi khó không lời đáp, cho đến bây giờ Mario vẫn cứ đứng trong đây. Người ta tỏ tình, người ta trông chờ hồi hộp thấp thỏm la âu, chứ anh có liên quan gì đâu mà trông với đợi anh Mario. Thì người ta trông là người ta trông tin vui từ bạn Hoài Linh kìa chứ bộ. Nhưng mà Mario tin rằng cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đi thẳng một mạch tới trái tim luôn. Có tin vui thì nhớ viết thư về cho Len Can nhận quà nha bạn Hoài Linh nha. Mà nếu đối phương gật đầu, không biết ông Mai bà mối này có được trả công một cái đầu heo hậu hĩnh không ta? Chưa chi mà đã đợi ăn đầu heo rồi, Mario ham ăn. Thì cũng phải nhắc trước chứ bộ. Mario mà được đầu heo rồi thì đừng có mà ăn ké nha. Mario và Duy đã quay trở lại với các bạn rồi đây. Len Ken nhận quà. Chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng với nhau để cùng lục lọi lục những bức thư tình đã gửi đến nào. Duyên là Duyên thích nhất thư tình đó. Lá thư này cũng ngọt ngào hết trơn, dù có những bức thư cũng ơi là buồn. Đừng có ngụy biện ai ơi. Muốn đọc thư tình để rút kinh nghiệm viết thư tình tập tành viết chứ gì đúng không? Biết quá Duyên, mà học thì học, cái gì hay thì phải học, có gì đâu sợ. Thôi em đọc tiếp lá thư của bạn thính giả có tên là Nguyễn Thị Hoa, ở địa chỉ email là nguyenhoa94@gmail.com, gửi đến cho bạn Nguyễn Đăng Hải ở số điện thoại cuối là 6539. Ngày 10 tháng 10 đến ngày 10 tháng 12, cũng 3 tháng rồi anh nhỉ. Không còn những tin nhắn quan tâm, không còn những cuộc gọi thật lâu. Và có lẽ anh đã quên, nhưng em thì rất nhớ, nhớ gương mặt, ánh mắt và nụ cười của anh. Em còn nhớ cả những lời anh nói trong cái hôm mà anh bảo anh không thể tiếp tục quan tâm em như trước được nữa. Anh đã nói anh không muốn sau này em phải khổ. Tại sao hả anh? Em không sợ khó sợ khổ. Cuộc sống của em trước giờ cũng không được êm đềm như bao người khác. Em vừa đi học vừa đi làm, em cũng hiểu thế nào là khổ là đau. Anh không muốn em phải khổ, nhưng chính lúc này đây, anh đang làm em đau khổ rất nhiều, anh biết không? Chỉ cần yêu thương thật sự, ở bên nhau chúng ta có thể vượt qua mọi thử thách mà. Anh không xứng đáng để có được một người như em. Còn em thì lại nghĩ, chắc em không xứng với anh thì phải. Vấn đề của chúng ta ở đây là gì hả anh? Là khoảng cách thời gian, khoảng cách địa lý hay khoảng cách về ngôn ngữ? Em đã khóc nhiều lắm khi nghe anh nói anh không quan tâm em được nữa. Và những khi nhớ anh, em chỉ biết khóc trong lặng lẽ mà thôi. Anh không muốn những người bên cạnh phải lo lắng cho em. Em không muốn mọi người thấy những lúc em yếu mềm. Nhưng có lẽ với một người con trai 22 tuổi như anh, thì tương lai phía trước còn dài lắm, với biết bao ước mơ, hoài bão. Hơn nữa, với nghề của anh như vậy, thì anh còn đi nhiều nơi và sẽ được gặp nhiều người con gái khác, và sẽ có người hơn em, xứng đáng với anh. Nhưng sẽ chẳng có ai yêu em như anh đâu. Em là đứa con gái sống tình cảm và nội tâm, nên em hay suy nghĩ nhiều và ít tâm sự với người khác. Em cũng không biết bao giờ mới vượt qua được nỗi đau này. Mới thôi không nhớ về anh nữa, để rồi quên anh và đi tìm hạnh phúc thuộc về em. Trong mắt mọi người, em sẽ là người mạnh mẽ. Vâng, thì cứ cho là vậy đi. Em mạnh mẽ, em sẽ sớm quên anh thôi. Anh yên tâm nhé. Em sẽ cất giữ những ký ức về anh ở một góc trái tim, và khi vô tình đi qua nó, em sẽ mỉm cười anh à. Em vẫn chờ anh quay về, chờ anh lại mang về cho em những ấm áp yêu thương như trước đây. Em tuy mạnh mẽ, nhưng em vẫn là con gái mà. Em vẫn cần một điểm tựa, và chính anh là người mang lại cho em cảm giác an toàn, bình yên và tin cậy nhất. Em có quyền chờ, nhưng em có thể hy vọng được không anh? Nếu được chọn lại, em vẫn chọn anh. Yêu anh nhiều, ngốc à. Đúng là tình yêu có sức hấp dẫn diệu kỳ thiệt chứ. Nếu được chọn, em vẫn sẽ chọn anh. Đó thì đúng rồi. Con tim luôn có những lý lẽ riêng của nó đúng không? Nếu thực sự là một nửa của nhau thì Mario mong rằng các cặp đôi yêu nhau đừng bao giờ nói một câu là không xứng đáng. Bởi vì trong tình yêu là thiếu để cho và thừa để nhận đúng không Duyên? Đừng buông lên những cánh tay để rồi lạc nhau mãi mãi giữa thế giới hàng triệu người luôn đó. Duyên và Mario thì mong rằng anh Hải hãy suy nghĩ kỹ và cân nhắc nha. Nếu như anh cũng nghe được lá thư này đó. Còn bây giờ đây thì sẽ là tiếng hát của Thái Trinh trong ca khúc Nhớ Lại. Thank you.

trên các mạng xã hội nữa. Viết cho riêng mình hoặc là cũng có thể là viết cho chia sẻ mọi người, cho tâm hồn mình nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn. Mai đâu nghĩ đó cũng là một cách xả stress đúng không Duyên? Đúng rồi, chính xác là vậy luôn. Viết ra những gì trong lòng mình đang chút chứa thì cũng là một cách để mà xả stress rất là hiệu quả. Như chính bạn thính giả sau đây nè. Đây là dòng nhật ký của bạn gửi về cho Len Ken nhận quà. Bạn ấy có nickname là Rom with the Wing @hotmail.com. Như một cách để xả stress. Mai mốt anh cũng như vậy nhanh Mario. Buồn buồn vui vui hay bực bực có em này cứ viết, em sẽ đọc cho các bạn nghe nha. Thôi chỉ sợ lúc đó bao nhiêu điều xấu xa của Duy bị Mario công khai trong lá thư nhật ký ấy, mất công có người lại thủ tiêu bức thư trước khi mà công bố lên sóng rồi còn kìa. Còn lâu, anh Mario dám viết là em dám đọc hà. Thôi đọc lá thư nhật ký của bạn Gió, xin mời ý viết gì nè. Một ngày tháng 1, rời một vòng tay khỏi mùa cũ, em đứng giữa ranh giới mong manh giữa quá khứ và hiện tại, giữa những cơn mưa cuối cùng còn sót lại, không hẹn trước và đỏng đảnh như em, như thời tiết của Sài Gòn. Mưa vẫn rơi vô tình hay cố ý, để Sài Gòn lại khoác lên mình những hạt nước, cuốn trôi đi những bụi bặm cũ xưa. Anh lang thang trên những con đường vắng người qua lại, đi tìm hình hài của nắng, là em. Bóng hình em thấp thoáng mơ hồ trong đêm tối, phản chiếu rõ rệt qua từng lăng kính nhỏ, ướt long lanh bởi những cơn mưa bất chợt. Em ở đó, mong manh, em cười, đẹp và buồn. Người ta nói, khi vui nhân loại viết thư tình, khi buồn họ sẽ hát những khúc tình ca. Có lẽ vì vậy mà những bản tình ca lại say sưa và da diết trong lòng anh đến thế. Và cũng từ đó, anh đã khác nhiều so với anh của ngày trước. Sau cơn mưa, anh thấy một Sài Gòn xa xăm và vắng lặng, trượt dài trên miên man nỗi nhớ. Anh vẫn thế, vẫn nông nổi ngược thời gian, chỉ biết tìm em qua những điều vụn vặt và những bản tình ca. Là những cảm xúc không có định nghĩa, ý niệm, là thương, là nhớ, là yêu, nhưng ngày còn bé dại. Và cũng sau cơn mưa, anh lại thấy mình thêm một lần lạc lõng bơ vơ trên con đường. Có lẽ nào không người chờ đợi và bàn tay quên tìm níu chút yêu thương xa vời. Có lẽ giữa chúng ta vẫn là một tấm gương vô hình ngăn cách hai bản thể. Ừ thì, một khi miên man trên những bản tình ca, sẽ thấy thương thôi là đã đáng để yêu, đáng để buồn lắm rồi. Như chính những điều kỷ niệm trong anh và trong em. Gấp lại một quyển sách vừa đọc không có nghĩa nó vĩnh viễn mất đi. Chỉ là sau từng dòng chữ có thương, có nhớ, có khóc, có cười, ẩn dưới nét mực hữu hình kia, thì tình yêu dù khuất, dù là hư vô, nhưng vẫn luôn tồn tại. Dù chỉ lặng lẽ, anh vẫn xin mãi thương như những ngày đầu nhìn nhau. Dù là bướng, là mỏi mòn, hanh hao, thì điều tuyệt vời nhất là khi biết mình đã và đang yêu một ai đó. Dừng chân ghé qua mang theo nỗi nhớ, từng hạt mưa đón bước chân em qua ngất ngây cỏ hoa. Em mênh mang ghé ngang đời ta để cơn mưa thôi buốt giá, nói cho ta ngàn tiếng yêu ban đầu. Héo mây cơn gió thu vương trong mắt em khi chiều nắng tàn, từng nụ hôn ngớt môi mềm tan vào trong gió mênh mang. Mong manh như khói mây, em như cánh hồng dịu dàng giữa trời. Ngồi chợt nghe bước em về, ngõ quên thôi hết mong chờ. Mênh mông như mùa thu, hàng cây gió lay xôn xao tiếng nhớ. Và từng chiều mưa đến, ngỡ như chân em bước ngang ngoài hiên. Xin cho ta phút giây bình yên, một mai khi em xa mãi, với con tim hạnh phúc như hôm nào. Héo mây cơn gió thu vương trong mắt em khi chiều nắng tàn, từng nụ hôn ngát môi mềm tan vào trong gió mênh mang. Mong manh như khói mây, em như cánh hồng dịu dàng giữa trời. Ngồi chợt nghe bước em về, ngõ quen thôi hết mong chờ. các bạn thân mến, chúng ta đang đến với tiếng hát của Đào Bá Lộc trong ca khúc Chợt Nghe Bước Em Về. Là ngoài hiện, xin cho ta phút giây bình yên, một mai khi em xa mãi, với con tim hạnh phúc như hôm nào. Héo mây cơn gió thu vương trong mắt em khi chiều nắng tàn. Từng nụ hôn ngát môi mềm tan vào trong gió mênh mang. Mong manh như khói mây em như cánh hồng dịu dàng giữa trời. Ngồi chợt nghe bước em về ngõ quên thôi hết mong chờ. Theo mây cơn gió thu vương trong mắt em khi chiều nắng tàn. Khói mây em như cánh hồng dịu dàng giữa trời. Theo mây cơn gió thu vương trong mắt em khi chiều nắng tàn. Từng nụ hôn ngát môi mềm tan vào trong gió mênh mang. Mong manh như khói mây em như cánh hồng dịu dàng giữa trời. Ngồi chợt nghe bước em về ngõ quên thôi hết mong chờ. Ngồi chợt nghe bước em về ngõ quên thôi hết mong chờ. Chúng ta vừa đến với tâm sự của bạn Gió cùng với ca khúc Chợt Nghe Bước Em Về của ca sĩ Đào Bá Lộc. Và hy vọng rằng Gió cũng sẽ gửi những nỗi nhớ của mình vào trong một góc nào đó của trái tim mình, của ký ức mình. Nó mãi mãi đẹp như vậy Gió nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu chuyện khác. Lá thư gửi đi từ bạn Phan Minh Tú ở số điện thoại cuối là 5699. Em à, anh chỉ là một thằng nhóc 20 tuổi, chưa có gì trong tay, sức khỏe lại không tốt. Đối với gia đình, họ hàng thì anh luôn nhỏ bé. Anh sống trong vòng tay và sự bảo vệ của mọi người. Nhưng đối với em thì khác. Tuy anh không to vạm vỡ, nhưng anh tin và anh luôn cố gắng để che chở cho em. Anh chưa bao giờ thấy lạnh khi chở em dưới những cơn mưa. Anh chưa bao giờ làm những việc nặng khi ở cùng gia đình. Nhưng anh đã cố gắng vì em mà làm tất cả. Nói ra không phải vì anh muốn lây la về những chuyện nhỏ nhặt đó. Nó cũng không đáng là gì, nhưng đó lại một tấm lòng, là sự cố gắng thay đổi để làm em cảm thấy an toàn trong mỗi ngày ở bên anh. Niềm hạnh phúc của anh đôi lúc cũng thật đơn giản, chỉ là đứng trước cổng trường đón em về, rồi cùng em làm một bữa cơm nhỏ. Anh thấy vui khi người mình yêu ở bên cạnh mình, làm đồ ăn rồi hỏi han vài câu. Điều đó thật đơn giản, nhưng lại ngập tràn hạnh phúc. Càng thương em, thì anh lại càng sợ mất em nhiều hơn. Mỗi ngày ở bên em trôi qua lại luôn kèm theo nỗi sợ. Nỗi sợ đó kinh hoàng lắm em à. Anh sợ mất em, anh sợ những ngày kế tiếp sẽ không được ở bên cạnh em, không được đón đưa. Và anh sợ không biết bản thân mình phải xoay sở, phải sống thế nào trong những ngày không có em. Và giờ thì nỗi sợ đó đã không còn nữa. Nó đơn giản chấm hết bằng hai từ kết thúc. Em bước ngang đời anh như một tia sáng vội hé lên, rồi cũng vội sớm tàn, để lại đó là một màn đêm không cảm xúc. Em có biết không, ở nơi đó nó ngột ngạt lắm. Và đôi khi anh phải gồng mình lại, phải nhắm thật chặt đôi mắt đó, giữ thật chặt đôi môi, để những đau thương này không phải lăn xuống. Và anh cố nén tất cả vào trong một góc khuất nào đó của lòng mình. Ngày hôm nay đứng trước những hạnh phúc của nhiều người, nỗi đau ấy lại vô tình được thổi dậy, và anh lại nghĩ đến em nhiều hơn. Giá như ngày đó mình đã không gặp nhau, con tim anh thôi không ngừng quan tâm em, và yêu thương đó xin đừng trỗi dậy, thì giờ cảm xúc của anh đâu như thế này. Nơi mình ở chỉ cách nhau một con đường, nhưng anh nhớ về em như một thế giới khác. Một thế giới trong những ngày sắp tới sẽ không có bóng hình em, mà chỉ còn những nỗi đau đã nhạt màu. Đêm nhức nhối những giấc mơ đã cũ, em biết không? Còn lại gì cho nhau, sao bao nhiêu yêu thương em đánh rơi. Chỉ còn lại nỗi đau, đêm và đêm anh luôn mong chờ em tới. Cứ thế mong chờ, đến những phút thân đôi chân lang thang tìm lối thoát. Cố thoát ra cảm giác dày vò từng cơn anh đang níu lấy. Biết trách ai cứ giấu thật nhiều vì em vẫn còn đâu đây. Thưa với nhau thật thưa để rồi làm đau tim anh vỡ nát. Anh hy vọng anh chấp nhận một tình yêu. Có không em niềm tin? Anh thoát ra khỏi chính mình. Đã lâu anh lặng thinh. Các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Bằng Cường trong ca khúc Lối Thoát. Yêu thương em đánh rơi, chỉ còn lại nỗi đau. Đêm và đêm anh luôn mong chờ em tới, cứ thế mong chờ đến những phút thẫn thờ. Lặng trong bờ vơ, đôi chân lang thang tìm lối thoát. Cố thoát ra cảm giác dày vò từng cơn anh đang níu lấy. Biết trách ai cứ giấu thật nhiều vì em vẫn còn đâu. Anh chấp nhận một tình yêu. Có không em niềm tin? Anh thoát ra khỏi chính mình. Đã lâu anh làm thinh. Vì em mà anh cầm nín. Nói ra cũng vậy thôi. Anh biết anh mất em rồi. Tình đầu đã phai phôi. Yeah, yeah. Giải thoát cho nhau ngày mai. Không giữ những gì sót lại. Đúng hay em đã sai? Chẳng qua là hôm nay tâm sự nào cũng buồn cũng da diết hết chuyện ha. Ừ đúng rồi, dường như mùa này là mùa cô đơn hay sao á. Thế mùa nào mà cũng tâm sự buồn hết trơn mà. Thì mọi người buồn mới nhớ tới mình chứ mọi người vui đâu có ai nhớ tới mình đâu. Thôi thời gian còn lại tranh thủ đọc hết lá thư của thính giả nè. Thính giả Lê Minh Thảo ở địa chỉ email minhthai.ims@avonggmail.com gửi đến cho bố Lê Văn Cương ở số điện thoại cuối 0213. Hy vọng đây sẽ là một lá thư ấm áp. Mùa ấm. Từ nhỏ đến lớn, con trai chưa bao giờ nói với bố rằng con yêu bố. Có lẽ điều đó không lạ lẫm khi từ nhỏ, bố đã dạy chúng con luôn phải mạnh mẽ. 25 năm trôi qua, 25 năm con được làm con của bố. 24 năm kể từ khi con gọi được tiếng bố đến nay là quãng thời gian khá dài để rồi con nhận ra rằng gia đình mình quan trọng với con biết nhường nào. Bố mẹ mang đến cho con cuộc sống này, con có thể yêu một người chân thành sâu sắc. Nhưng tình yêu của người ấy không thể giống tình yêu mà gia đình dành cho con. Tình yêu nam nữ có thể có điểm dừng khoảng lặng, nhưng tình cảm gia đình là thứ bất di bất dịch, mãi mãi trường tồn. Bởi vì con là một phần máu thịt của bố mẹ. Khi con đau buồn, không chỉ có mình con, mà còn có phần tâm trí của bố mẹ cũng vô cùng xót thương, đau đớn. Con nhớ những cái đánh yêu ngày còn nhỏ. Nó đã làm cho con nghĩ rằng bố ghét con rồi, bố không cần con nữa. Nhưng con đâu biết rằng yêu cho ro cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Thế rồi con cứ xa lánh bố, không trò chuyện rôm rã, mặc bố quan tâm con, yêu thương con. con xem sự quan tâm đó là phiền phức, để rồi hôm nay nhìn lại con mới tiếc. Tiếc nuối quá khứ và con mới quý trọng quãng thời gian gia đình ta đoàn tụ bên nhau. Lại một mùa xuân nữa về, quãng thời gian con được gọi tiếng bố ngày càng ngắn đi. Con đọc được ở đâu đó rằng tuổi thọ trung bình của người Việt Nam là 73. Ấy vậy mà bố của con đã 60 rồi. Một năm con về nhà được 1 đến 2 lần, và quãng thời gian ở bên bố mẹ chỉ được tính bằng giờ, bằng phút. Bây giờ con không muốn lãng phí khoảng thời gian còn lại, vì với con nó chẳng còn là bao nhiêu. Bố ơi, Tết lại gần về rồi, mang theo thời tiết và thêm tuổi mới cho bố mẹ và cho con. Nhưng bố yên tâm, con sẽ mang hơi ấm tình yêu thương của những người con đến bên bố mẹ. Bây giờ, hơn lúc nào hết, con muốn nói thật to rằng con yêu bố nhiều lắm, để thời gian trôi qua không còn là vô nghĩa nữa, để gia đình ta xích lại gần nhau hơn, để mùa đông lành sau chỉ còn là những mùa ấm. Khi tôi xưa còn bé thơ, luôn đầu theo những trò nô đùa, bị cha lấy roi đánh đòn. Rồi thời gian trôi, cho tôi từng ngày lớn lên, làm sao có thể quên được bàn tay hơi ấm gắn bó. Bước ngàn gió với nắng mưa bay trên đầu, trở về với gông khô, trở về với cha già, trở về với những ký ức như lúc ban đầu. Tôi nhận ra, làm sao tôi có thể trở về nơi đó. Ta đang đến với tiếng hát của nhiều ca sĩ trong ca khúc Trở Về Nơi Đó. Lượng dành cho chương trình Len Ken nhận quà cũng đã hết rồi. Đến đây thì Duyên Radio xin chào tạm biệt cả nhà. Cảm ơn mạng xã hội âm nhạc Ken.vn đồng hành cùng với VOV Giao thông thực hiện chương trình này. Một buổi tối mùa đông ấm áp và nhiều niềm vui các bạn nha. Bye bye. đã mang cho anh hạnh phúc bất ngờ. Rồi cùng anh bước qua cùng trời nên thơ. Hãy đến và ôm lấy anh, xin chặt vòng tay yêu thương và chào đến anh muôn ngàn nụ hôn nồng nàn. Cùng anh đến nơi trên trời một nơi chỉ em và anh. Tiếng hát tình yêu vút bay lên tận trời cao xanh kia. Anh lắng nghe sai điều yêu thương ta trao, giữ mãi tháng ngày bên nhau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.